Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 3. Trong điện, cửa sổ đóng chặt, bốn phía đều buông rèm, bên trong tràn ngập khói thơm. Ngưng thần cảm nhận, không nồng không khác, cảm giác thư thái thấm vào tận tim. Có bóng người vội vã chạy ra từ phía sau lớp màn mỏng. Khuôn mặt xuất hiện, thì ra là Trung Thường Thị, Vương Đức Hỷ. Hắn cất bước nhanh hơn, rồi khom người quỳ xuống trước mặt của Lệnh Viêm, cung kính nói: "Nô tài thỉnh an công chúa." Lệnh Viêm không nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Hoàng thượng có ở đây không?" "Hoàng thượng từ ngự thư phòng về, hơi mệt, bây giờ đang ngủ." Lệnh Viêm cười nhạt một tiếng. Trung Thường Thị cảm thấy có một trận gió mát vớt qua, thân hình yểu điệu kia đã bước về phía trước. Hắn vội vàng xoay người kêu lên: "Công chúa, hoàng thượng còn chưa tỉnh." Nữ tử hơi cúi đầu, ánh mắt dữ dằn lướt về phía Trung Thường Thị. Khi hắn còn đang nghi ra, nàng đã vén bức rèm màu đỏ, thướt tha bước vào bên trong. Ngọc Trí và An Tịnh đều dừng bước chân, lặng yên chờ ở bên ngoài tiên thất. Tới khi mùi thơm thăng thẳng ở trên người nữ tử trước mặt dần biến mất, Trung Thường Thị mới giật mình, vội vàng ngước mắt nhìn lên, nhưng rốt cuộc đã không dám cất bước vào bên trong điện. Tấm rèm châu làm từ ngọc thạch rụng xuống, bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy róc rách, nghe như tiếng nhạc của thiên nhiên. Thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua bay lại. Vị đế vương trong màn dường như đã ngủ say không hề động đậy. Lệnh Viêm đi tới đứng trước màn, theo những bước chân của nàng, một làn gió nhẹ thổi tới, làm tấm màn khẽ lay động. Khuôn mặt tuấn tú của nam tử bên trong thoáng lộ ra ngoài, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén bức màn ra. Lệnh Viêm lặng lặng ngồi xuống bên mép long sàn. Thiếu đế vẫn nhắm chặt hai mắt, sự ấm áp trong phòng khiến hai má của y ánh lên một màu hồng, nhưng trên đôi môi mỏng có thể thấy nét nhợt nhạt và tiều tụy. Kể từ khi Lệnh Viêm gặp y lần đầu đến bây giờ, dường như chưa bao giờ thấy y khỏe mạnh. Đôi hàng mi dài đen nhánh như hai chiếc quạt, lại tựa như hai cánh bướm màu đen. Còn sống mũi cao thẳng tắp kia thực giống như tuyệt tác của đấng tối cao, nổi bật trên khuôn mặt có phần thiếu sức sống. Lệnh Viêm chưa từng ở gần thiếu niên đến như vậy, cũng chưa từng lặng lẽ ngắm nhìn y như thế. Y có giống Tiên Hoàng không nhỉ? Tiên Hoàng tuy là huynh trưởng của nàng, nhưng từ nhỏ nàng đã ở trong chùa, đến năm 13 tuổi mới về cung, nên chỉ gặp có vài lần, quả thật nàng chẳng có ấn tượng lắm. Vậy thì giống Thôi Hoàng hậu sao? Trong mắt thoáng có một tia dao động, nàng cũng không nhớ rõ nữa rồi. Chỉ duy có dung mạo của mẫu hậu là nàng vẫn khắc ghi ở trong lòng. Nhìn kỹ, giống nhưng dường như lại có chỗ không giống lắm. Trong đôi mắt đen láy đó, trước giờ dường như luôn ẩn chứa quá nhiều tình cảm, khiến Lệnh Viêm bất giác như nhìn thấy sự xa cách và nghi hoặc đã từng xuất hiện 4 năm về trước. "Chậm thật sự rất dễ nhìn như vậy sao?" Một giọng nói điềm đạm kèm theo nét cười bỗng vang lên. Chiếc áo bào trước mặt hơi lay động, vị thiếu niên tiên tử đã chống tay ngồi chạy trên long sàng. Lệnh Viêm không khỏi kinh ngạc, ánh mắt thu về từ trong cặp mắt đen láy mà sâu sắc vô tận kia. Nàng không phát hiện ra y đã mở mắt từ lúc nào, cúi đầu cười khẽ, để mấy lọn tóc lượt qua ngón tay. Lệnh Viêm thấp giọng nói: "Là vì thấy hoàng thượng đã trưởng thành hơn xưa nhiều rồi." Trong lời nói rõ ràng có ý tứ khác, dường như thiếu niên cũng chẳng để tâm. Y ngồi xếp bằng đối diện với Lệnh Viêm, trong giọng nói còn chút uể oải: cô đúng là khách quý đến tiên thất này đấy." Giọng nói của thiếu đế vọng ra từ trong màn, có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lệnh Viêm cười dịu dàng nói: "Không phải hoàng thượng đang chờ cô tới sao?" Nói rồi nàng ngoảnh đầu lại. Trên chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim ở phía sau lưng đã được chuẩn bị sẵn những đồ điểm tâm và hoa quả. Khi nàng bước vào thì đã nhìn thấy rồi. Thiếu niên hơi ngước mắt lên, liếc nhìn dung nhan tuyệt đẹp của nữ tử trước mặt, sau đó nhanh chóng nhẹ xoay người đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Lệnh Viêm tươi cười nói: "Xem ra cô đã có chuẩn bị sẵn rồi mới tới đây." Giọng của thiếu đế rất nhẹ nhàng. Lại đúng lúc bên ngoài có một con chim bay qua, làm vang lên một loạt tiếng phạch phạch. Nếu không nghe kỹ thì gần như không thể nghe thấy. Lệnh Viêm chỉ khẽ cười một tiếng, đưa tay ra, mấy ngón tay thon nắm lấy bàn tay y, rồi vịn vào đó mà đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước qua tấm thảm. Bên tai còn vang lên tiếng bước rèm châu khe khẽ tinh tang. Lệnh Viêm ngước mắt nhìn, thấy y đã khom người kéo một chiếc ghế ra cho mình, nơi đáy mắt ẩn chứa nét cười: "Mời cô. Lệnh Viêm mỉm cười ngồi xuống, dịu dàng nói: "Thời gian này hoàng thượng đã gầy hơn rồi." Những việc không quan trọng cứ giao cho người dưới làm là được. Thiếu đế cười đáp, người dưới đâu có tận tâm như cô. Bao nhiêu năm nay nếu không có cô, trẫm đã không có ngày hôm nay rồi. Y dừng lại một chút rồi lớn tiếng hô, dâng trà. Một cung nữ ngự thị lập tức bước vào, nhưng cũng không dám ngước mắt lên, mà sau khi dâng trà liền vội vã lui ra ngoài. Cô hãy nếm thử xem. Y nhấp một ngụm trà rồi nhắm hở đôi mắt, tựa như đang từ từ thưởng thức những vị dư ở trong đó. Lệnh Viêm cũng cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, không đậm không nhạt, trong miệng còn lưu lại hương thơm, quả nhiên là trà ngon. Thiếu đế vẫn khẽ mỉm cười. Dương Phi nói đây là trà Dương Ngự thừa tặng cho nàng ấy, lại dùng nước tuyết để cất đủ 3 năm để pha. Nhìn dáng vẻ cô chắc cũng cảm thấy nó không tệ đúng không? Nàng còn chưa lên tiếng, y đã nhắc đến trước rồi. Lệnh Viên đậy nắp ly trà, nhìn thẳng vào thiếu đế trước mặt, hơi nheo mắt cất giọng bình tĩnh. Vậy hoàng thượng muốn thế nào đây? Y vẫn đang thưởng trà, nhưng lại tò mò cất tiếng. Sao cô lại hỏi tới chẫm? Dương Ngự thừa đã dám kháng chỉ, tất nhiên phải xử theo tội danh kháng chỉ rồi. Pháp kỳ mà không nghiêm, chẫm cũng khó có thể bình phục thiên hạ. Đây cũng là điều cô dạy chẫm. Hay cho câu pháp kỳ không nghiêm, khó có thể bình phục thiên hạ. Đôi mắt của Lệnh Viêm thoáng dao động. Thiếu đế càng lúc càng cười lớn. Nàng hơi cúi xuống cất tiếng gọi, Thế Huyền. Rốt cuộc nàng cũng gọi tên mụ của thiếu đế rồi. Thế Huyền khắp thiên hạ rộng lớn, chỉ có một mình nàng từng gọi cái tên này. Thiếu đế vẫn nhớ như in năm đó Thái Hoàng Thái Hậu bí mật triệu trưởng công chúa về kinh, giao toàn quyền triều chính vào tay nàng. Từ đó đến nay, nàng chưa từng gọi tên y thêm lần nào nữa, mà luôn chỉ có hai chữ lạnh lùng, hoàng thượng. Ha ha, thiếu đế không kìm được bật cười. Chiếc chén sứ vẽ màu thủ công chậm rãi xoay tròn trên những ngón tay. Trong giọng nói của y mang theo vẻ giễu cợt. Chậm không biết tại sao một Dương Ngự thừa nhỏ bé có thể khiến cô trở nên như vậy. Bây giờ cô đang dùng thân phận trưởng bối để ép chậm ư? Thế Huyền, ta không phải kẻ địch của cháu. Nàng chăm chú nhìn vào mắt y. Từ sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, nàng và y vẫn luôn đối đầu đến tận bây giờ. Nhưng nàng không phải là kẻ địch của y. Nếu chân thành chăn chứa nơi đáy mắt của Lệnh Viêm khiến trái tim của Thế Huyền dao động, y bỗng cao mày đứng dậy nói, đã như vậy sao cô không giao quyền lực để chấm đích thân chấp chính? Lệnh Viêm giật mình, vội vàng cất tiếng, đích thân hoàng thượng chấp chính là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ cần hoàng thượng lập con trai của Đoan Phi làm thái tử. Cô cảm thấy tính mạng của chấm không còn được bao lâu nữa sao? Y hậm hực hỏi. Thế Huyền. Lệnh Viêm cũng cảm thấy Thế Huyền đế còn trẻ, lập thái tử bây giờ là quá sớm. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu trước lúc lâm chung đã dặn dò, chỉ có như vậy mới có thể cho y đích thân chấp chính. Lệnh Viêm tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng cũng chỉ có thể ghi nhớ kỹ chuyện này. Thế Huyền cười giễu cợt, rốt cuộc cô cũng giống bà ta thôi. Lệnh Viêm đứng bật dậy, lớn tiếng quát, nói sằng nói bậy. Hoàng tổ mẫu của hoàng thượng xưa nay luôn muốn tốt cho hoàng thượng thôi. Y thu lại nụ cười, nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói từng chữ một. Muốn tốt cho chấm mà lại không giao quyền cho chấm, ép chấm phải lập thái tử, rồi khiến mẫu hậu của chấm phát điên hay sao? Ngoài kia, những ngọn gió lạnh băng không ngớt rít gào, tựa như không có điểm khởi đầu và kết thúc, tàn phá khắp nơi. Đại trưởng công chúa từ điện tuyên thất đi ra, đứng bên cạnh hồ nước trong veo rất lâu. An Tịnh không kìm được, bước tới khoác chiếc áo choàng lên người nàng, thấp giọng nói, công chúa, nên quay về, ở đây gió lớn, người nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Chẳng ai biết trong điện thất Huyền vừa đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ thấy sắc mặt của công chúa không được tốt lắm, nhưng không ai dám hỏi đến nửa câu. Hoàng thượng và công chúa tuy là cô cháu, bề ngoài luôn ôn hòa khách sáo với nhau, nhưng thực ra hiểm khích giữa hai người vô cùng sâu sắc. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào, e là trong cung chẳng ai có thể nói rõ được. Lệnh Viêm hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên một dải màu xanh ở giữa hồ. Nàng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng cất bước, lạnh lùng nói, đến Thiên Lao. Ngọc Trí cả kinh thốt lên, hoàng thượng có lệnh, bất cứ người nào cũng không được đi thăm Ngự thừa đại nhân. An Tịnh cũng muốn khuyên, nhưng nghe Lệnh Viêm khẽ nói, cái gọi là bất cứ người nào đó không bao gồm cả bản cung. Đoàn người cứ thế đi ra dần. Phía sau một gốc cây rẻ, thiếu đế chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ với chiếc áo khoác mềm trên người. Trung trường thị Vương Đức Hỷ đang chăm chú nhìn về hướng đại trưởng công chúa đang đi. Chợt nghe Thế Huyền nói, rốt cuộc đã đi rồi, đi đâu? Vương Đức Hỷ buột miệng hỏi, rồi mới biết mình lỡ lời. Hắn muốn thỉnh tội, nhưng Thế Huyền đột nhiên bước về phía trước khẽ nói, chậm đến cùng trùng chữ thăm mẫu thân một chút. Nữ tử đứng trước gương, vận một bộ cung trang màu đỏ, trên búi tóc cài một cây châm bằng ngọc, càng tôn lên làn da trắng mút của bà. Lớp son phấn vừa khéo che đi những dấu vết thời gian. Nữ tử nhìn trong gương nở một nụ cười si ngốc. Thế Huyền ngẩn ngơ đứng sau lưng nữ tử, đầu ngón tay trỏ cọ mạnh vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái. Nhớ năm xưa mẫu hậu uy phong đến mức nào, nữ nhân được Thánh Vũ Đế sủng ái nhất, thần mẫu của hoàng tử. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ người phụ nữ điên khùng này chính là Thôi hoàng hậu đứng đầu lục cung năm xưa. Khi phủ hàng băng hòa, dường như tất cả đều thay đổi. Ánh mắt của Thế Huyền dần trở nên trầm lắng. Thôi Thái hậu đưa tay chạm nhẹ vào cây châm ở trên búi tóc. Thúy Lạc, người nói xem, bản cung trang điểm thế này liệu hoàng thượng có thích không? Cùng nữ Oanh Hoan hầu hạ bên cạnh Thôi Thái hậu có chút sợ hãi, ngoảnh đầu nhìn sang thiếu đế, thấy y hơi cau mày rồi khoát tay một cái. Oanh Hoan vội vàng khom người lui ra ngoài. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn của thiếu đế. Ngón tay Thôi Thái hậu chợt dừng lại, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Sao hoàng thượng lại tới đây? Bà ngoảnh lại cười ngượng ngùng. Nhà đầu Thúy Lạc càng ngày càng to gan rồi, không ngờ lại dám không nói với thần thiếp. Thế Huyền đưa tay ra giúp bà chỉnh lại chiếc châm ngọc. Cùng nữ Thúy Lạc hầu hạ bà đã chết từ 10 năm trước, nhưng 10 năm trôi qua bà vẫn coi Oanh Hoan là Thúy Lạc, còn y thì bà bị cho là phụ hoàng của y. Thế Huyền không cự lại mà ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng cất tiếng. Dương Thượng Ngọc đã ngồi ở vị trí ngự thừa rất lâu rồi, trẫm muốn mượn việc băng hôn lần này để trừ bỏ hắn. Y biết trong lòng của Dương ngự thừa đã có người khác, ắt hẳn không thể chấp nhận việc ban hôn, cho nên kháng chỉ chính là cái cớ thích hợp nhất. Chỉ là trước mắt thiếu đế dường như xuất hiện một bóng dáng yếu đuối đó, bên tai vang lên những lời nói vừa rồi. Y chậm rãi cười nói, mẫu hậu có biết không, không ngờ cô lại nói Dương Thượng Ngọc và cô đã ngầm định bên nhau suốt đời, cho nên y không thể lấy Vĩnh Huy. Trẫm cho rằng bao nhiêu năm nay chỉ có Thẩm Ngọc Trì từng giành được trái tim của cô, chẳng lẽ trẫm đã nhầm? Thôi Thái hậu tỏ ra nghiêm túc lắng nghe, nhưng ngay sau đó lại cười nói, hoàng thượng chớ quên, hôm nay người đã đồng ý cùng thần thiếp đi xem học hành của thái tử. Lần trước thầy giáo đã khen thái tử học giỏi, người còn nói sẽ có phần thưởng cho nó nữa đấy. Thế Huyền cười nhạt một tiếng, vẫn nói với giọng hững hờ, trẫm vốn cho rằng cô không phải hạng nữ nhân chịu hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy quyền lực, thì ra trẫm đã nhầm rồi. Thôi Thái hậu vừa nói vừa định đứng dậy, thần thiếp phải chuẩn bị một chút đồ điểm tâm mà thái tử thích ăn. Bàn tay của thiếu đế đang nắm lấy bàn tay bà không hề buông lỏng. Bà lưu luyến đưa mắt nhìn y, đáy mắt tràn ngập thứ tình cảm dịu dàng, rốt cuộc cũng không đứng lên nữa. Vậy thần thiếp sẽ ngồi với hoàng thượng thêm một lát. Đúng rồi, mấy hôm nữa là ngày mừng thọ của thái hậu, hoàng thượng có ý gì hay thì nói với thần thiếp đi. Có lẽ vì nghe nhắc đến thái hoàng thái hậu, ánh mắt của Thế Huyền lập tức trầm hẳn xuống. Y không tiếp lời mẫu hậu mà vẫn nói chuyện của mình, trẫm đã đồng ý rồi, liệu cô có lấy Dương Thừa Ngọc thật không? Chẳng lẽ đại trưởng công chúa lại chịu hy sinh tôn nghiêm của mình chỉ vì muốn giữ mạng của Dương Thượng Ngọc? Thiếu đế lại cau mày nói, nhưng trẫm không cam tâm, trẫm vốn có thể trừ bỏ Dương Thượng Ngọc, cô không yêu hắn, tại sao phải làm như vậy? Mẫu hậu, người nói gì với trẫm đi? Thôi hoàng thái hậu dường như bị y làm cho sợ hãi, cặp mắt mở to, nhưng ngay sau đó lại cười nói, hoàng thượng việc gì phải tức giận, thái tử vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng làm sai một vài chuyện thì cũng có sao đâu. Giọng nói của bà hết sức dịu dàng, còn tràn ngập tình thương yêu, khiến trái tim sao động của Thế Huyền cũng bình tĩnh trở lại. Y khẽ thở dài, mỗi lần y tới đây hai người đều ngồi thế này rồi bắt đầu cuộc đối thoại chẳng ăn nhập gì với nhau. Rất nhiều lúc Thế Huyền nghĩ, nếu mẫu hậu vẫn còn tỉnh táo, chắc y sẽ không phải sống những ngày cô độc và trơ trọi như thế này. Trong thiên lao, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, bỗng có một con chuột kêu chít chít chạy qua, rồi nam tử đột nhiên quỳ xuống, làm một sợi dây xích nặng nề phát ra tiếng leng keng lạnh đùng. Lệnh Viêm bất giác nhíu chặt đôi mày, lắng nghe Dương Ngự Thừa run rẩy cất tiếng, công chúa không nên như vậy. Ngay từ đầu, y đã ái mộ nữ tử đứng trước mặt này. 10 năm đèn sách, ngày ngày vào chiều. Tất cả đều vì được gần nàng hơn một chút. Tất cả đều vì cơ hội được cầu thân với nàng. Nhưng rốt cuộc y vẫn chậm một bước. Ngày đó, Thái Hoàng Thái Hậu đích thân chỉ định Phò Mã ra, rồi chính Thánh Vu Đế lại ban hôn. Trong mắt mọi người, nàng và Phò Mã từng là một cặp đôi đẹp nhất. Cho nên y tự nói với chính mình rằng đừng nên hy vọng hão huyền nữa. Y không thể đem lại hạnh phúc cho nàng, nhưng y có thể giúp sức Phò Tá Hoàng Thượng để nàng được sống trong cảnh thái bình, không phải ưu lo gì cả. Đáng tiếc Phò Mã đã chết rồi, Thái Hoàng Thái Hậu còn đẩy nàng vào trung tâm quyền lực tối cao của Bắc Hán. Y chẳng thể mang lại cho nàng điều gì, chỉ có thể một lòng một dạ trung thành. Vị trí Phò Mã, trong lòng y hiểu rõ, từ đầu đến cuối chưa từng có khoảnh khắc nào dành cho y. Quỳ trên nền đất ẩm ướt lạnh băng, nhưng lúc này trong lòng của Dương Tượng Ngọc lại cảm nhận một sự ấm áp. Y khẽ cử động đôi tay đang mang xích nặng nề, bình tĩnh nói: trong lòng công chúa chắc cũng hiểu, dù người có thể bảo vệ thần lần này, nhưng không thể bảo vệ thần mãi được. Điều hoàng thượng muốn, hẳn công chúa hiểu rõ hơn bất cứ ai. Điều Thế Huyền muốn, không cái gì khác ngoài thực quyền của Bắc Hán này. Vì điều này, thiếu đế đã cố gắng vượt qua vô số chông gai. Dù là nàng hay Dương Ngự Thừa đều là những vật cản ở trên con đường y tiến về phía trước. Y sẽ không biết bất cứ giá nào trừ bỏ hai người. Sóng mắt đung đưa, Lệnh Viêm khẽ mỉm cười: nhưng bản cung muốn ngài sống. Giọng của nàng trong trẻo rõ ràng, khiến đôi bờ vai của Dương Thượng Ngọc hơi run rẩy. Y không kìm được khép hờ đôi mắt, khẽ nở một nụ cười tự giễu: thần từ chối cưới công chúa Vĩnh Huy vì không muốn hủy hoại cuộc đời nàng ấy. Trong lòng thần từ lâu đã có người khác rồi. Thần từ chối cưới đại trưởng công chúa người cũng vì không muốn hủy hoại cả cuộc đời của người. Bởi vì người trong lòng nàng không phải là y. Thần không muốn công chúa phải hối hận cả đời. Bản cung sẽ không hối hận, Lệnh Viêm hờ hững trả lời. Người đang quỳ dưới đất khẽ nở nụ cười thê lương, nhưng vẫn khom hẳn người xuống. Công chúa hà tất phải lừa mình, lừa người như thế. Chưa nói xong, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vang vọng. Một gã thái giám vừa thở dốc vừa bước tới dâng lên một bức thư. An Tịnh tò mò đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên bức thư đó có một miếng ngọc nhỏ. Đó là mảnh ngọc do Thánh Vũ Đế ban tặng nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của công chúa. Được làm từ ngọc hòa điền hào hạng, khắp thiên hạ chỉ có 2 miếng. Một được ban tặng cho trưởng công chúa, miếng còn lại được ban cho công chúa Hân Huy bị gả đến tận Nam Việt. Mà miếng ngọc của đại trưởng công chúa, nếu An Tịnh nhớ không nhầm, hôm cuối cùng ở chùa Ngọc Tuyền, đại trưởng công chúa đã tặng nó cho tiểu công tử nhà họ Bùi ở Khương Châu. An Tịnh hơi nhướng mày, Bùi Lục thiếu gia đã đến Thịnh Kinh rồi sao? Hết chương 3, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 4. Thứ mùi lạnh lẽo của thiên lao đã lan tỏa khắp không gian. Ngọc Trí lặng lẽ kéo ống tay áo của An Tịch, thấp giọng hỏi: là Bùi thiếu gia sao? An Tịch khẽ gật đầu. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Trí đầy vẻ kinh ngạc, An Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Bùi Lục thiếu gia đó là con trai núi dõi của nhà họ Bùi, lại là con bà cả, cũng là nam binh duy nhất. Do đó nhà họ Bùi hết sức yêu thương chiều chuộng y. Khi Bùi lão thái gia còn tại thế, đã đích thân đặt tên cho y là Vô Song, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song. Bùi phu nhân khi sinh y vì khó sinh mà chết. Đúng lúc việc làm ăn của nhà họ Bùi lâm vào cảnh khó khăn, thầy tướng nói trời định nhà họ Bùi vẫn không có con kế nghiệp. Bây giờ có con như vậy là do trời cao thương xót, nhưng nhất định phải gửi đứa con này vào chùa để tu hành, chỉ như vậy mới có thể hóa giải nguy nan cho Bùi gia. Hơn nữa, trước năm 20 tuổi y không được ra khỏi chùa, cũng không được gặp ai. Anh Tịnh và Ngọc Trí từ lâu đã muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của vị Vô Song thiếu gia này. Bây giờ nghe nói y đã tới Thịnh Kinh, bất giác cả hai đều cảm thấy vô cùng tò mò. Lúc này trong Vân Lai khách điếm, người ra kẻ vào nườm nượp, vô cùng náo nhiệt. Đám tiểu thị không ngừng hò hét, chạy tới chạy lui, hầu hạ từng bàn, rất bận rộn. Ông chủ có vẻ buồn bực, tính toán bằng chiếc bàn tính trước mặt. Ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu bước vào, thoang thoảng mùi hương khinh na thanh nhã. Chẳng rõ là ai đã ồ lên một tiếng. Khi ông chủ ngước mắt lên nhìn, liền ngây người. Vân Lai khách điếm là quán trọ hàng đầu ở Thượng Kinh, Ông chủ tự thấy mình đã gặp các bậc quan viên hiền hách cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp đến vậy. Vẻ đẹp của nàng không phải sự nhu mì như các nữ tử bình thường, mà ẩn sau nét đẹp điềm đạm còn có vẻ sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông chủ vội vàng cười một tiếng, đi vòng tới nghênh đón. Tiểu thư, muốn ở trọ sao? Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua những người trong đại sảnh một lượt, rồi Lệnh Viêm hơi cau mày, thấp giọng nói, tìm người, Bùi Vô Song. Giọng nói trong trẻo của nàng vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói giấm giỏi, mạnh mẽ vang lên ở phía trước. Kiều cô nương. Kiều Nhi là tên mụ của nàng. Trên đời này, ngoài mẫu hậu thì chỉ có duy nhất một người từng gọi nàng như thế. An Tịnh nhìn thấy nam tử đang đứng bên bậm cửa, lập tức nở nụ cười với y, rồi quay sang cái nói, tiểu thư, là Bùi Nghị. Nam tử đó mặc đồ màu xanh sẫm, một tay vén bức rèm nặng nề lên, lúc này đang đứng ở bên cạnh cửa nhìn bọn họ. Bùi Nghị, họ Bùi, nhưng lại không phải người nhà họ Bùi. Nghe nói vào mùa đông giá rét, Bùi lão gia phát hiện thấy đứa trẻ sắp chết đói ở trước cửa nhà, liền tốt bụng thu nhận. Đồng thời sinh lòng thán phục vì nghị lực của y, nên đặt tên là Bùi Nghị. Về sau y một mực theo hầu Bùi Vô Song. Ngọc Trí hơi ngẩn người, liền thấy bóng người trước mặt bỗng di chuyển. Nàng cũng vội vàng cất bước cùng An Tịch sát bên Lệnh Viêm, bức rèm lặng nề hạ xuống, ngăn cản những làn khí lạnh ở phía sau lưng. Không khí bên trong khác hẳn so với bên sảnh ngoài, ấm áp như mùa xuân. Đặc biệt ở Vân Lai khách điếm chính là ở chỗ này, nơi hậu uyển có một suối nước nóng thiên nhiên. Những viên lá trúc xanh biếc dập dần giữa dòng suối nước nóng từ từ chảy ra, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta say đắm. Nghe nói đây là nơi được các văn nhân mặc khách vô cùng yêu thích, nhưng Lệnh Viêm lại chưa từng đến bao giờ. Có điều mới đi được mấy bước, trên người nàng đã túa ra một lớp mồ hôi. Ngọc Trí lập tức giúp nàng cởi chiếc áo choàng ở bên người. Lệnh Viêm mạnh sang nói với Bùi Nghị, sư thúc cũng thực sự biết hưởng thụ. Bùi Nghị cúi gằm mặt, trả lời một câu chẳng ăn nhập chút nào. Thiếu gia đến kinh thành đã được mấy ngày rồi? Chỉ một câu nói khiến đôi lông mày của Lệnh Viêm giãn ra. Nếu không phải đã đến mấy ngày, làm sao Bùi Vô Song có thể tìm được nơi thanh nhã như vậy? Nàng khẽ ồ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Phía trước là một gian nhà tao nhã, cánh cửa trổ hoa màu nâu sẩm, nhưng bên trong có tiếng đàn du dương vọng ra, kèm theo tiếng suối chảy róc rách thấm vào lòng người. Lệnh Viêm dừng chân ở ngoài cửa, khẽ gọi hai tiếng. Trong nháy mắt, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Nàng gọi y sư thúc. Ngay từ khi sinh ra, Lệnh Viêm đã được đưa vào chùa Ngọc Tuyền. Nàng luôn được phương trượng trong chùa là Minh Viễn đại sư chiếu cố, và nàng cũng không tiếc gọi ông một tiếng sư phụ. Tuy Minh Viễn đại sư dùng đủ mọi cách để ngăn cản, nhưng không sao ngăn nổi được tiếng gọi sư phụ của Lệnh Viêm. Phụ hoàng, mẫu hậu của nàng có thể đưa nàng tới vùng đất xa xôi hẻo lánh này, chẳng lẽ còn để tâm tới sự tôn nghiêm của một công chúa như nàng hay sao? Vậy thì gọi một tiếng sư phụ có gì không được. Tuy nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Lệnh Viêm vẫn không khỏi thầm cảm thán. Nếu không có sự dạy dỗ tận tâm của sư phụ năm xưa, làm sao nàng có thể đối diện với hết thảy ngày hôm nay? Trong chùa có rất nhiều sư huynh, nhưng đối với Lệnh Viêm chỉ có duy nhất một người là đặc biệt, y chính là sư đệ để tác tu hành của Minh Viễn đại sư Bùi Vô Song. Vì lời nói của thầy tướng, Bùi Vô Song khi đó bị cấm túc trong một trái nhà ở phía sau chùa. Tuy đã có cách biệt nhiều năm, nhưng Lệnh Viêm vẫn còn nhớ từng chi tiết trong ô cửa sổ làm bằng gỗ đào chưa từng được mở cửa, cùng với cánh cửa quanh năm đóng chặt của gian phòng. Tình cảnh tương đồng, tuổi ấu thơ khiến nàng không kìm được mà gần cánh cửa đó. Nàng không thể đi vào, cũng không thể nhìn thấy vị công tử sắp xỉ tuổi với mình kia. Chỉ có Bùi Nghị lạnh lùng nói với nàng, đó là tiểu sư thúc của nàng, pháp hiệu Minh Thanh. Trước mắt nàng dần bị phủ một tầng sương mỏng, không khí trở nên ẩm ướt. Cánh tay đưa ra để cửa khẽ dừng lại, cặp mắt trong veo khép hờ, trái tim nàng bỗng đập thình thịch. Nàng đã gọi y là sư thúc không biết bao nhiêu lần, giữa hai người cũng có quá nhiều câu chuyện, nhưng ở cách nhau một khoảng cách gần như thế thì đây là lần đầu tiên. Tiếng đàn lại vang lên dịu dặt, trong lòng của Lệnh Viêm chợt xao động. Rồi nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, thấy chiếc váy trước mặt đã biến mất sau bức màn. Hai thị nữ cũng bước vào theo, nhưng lại bị Bùi Nghị ngăn lại. Xin hai cô nương hãy chờ bên ngoài một lát. An Tịnh vội vã đưa tay định đẩy cánh tay của y ra, nôn nóng nói, Sao thế được? Ta phải vào đó hầu hạ tiểu thư. Đôi mắt thị lấm lét nhìn vào trong, thầm nghĩ. Xưa dọc đường mình muốn nhìn được khuôn mặt thật của vị công tử kia, bây giờ sao cam tâm bị ngăn lại ở bên ngoài như thế? Cánh tay đang ngăn bọn hắn, rắn giỏi mà mạnh mẽ, không dễ dàng bị lay động. Bên trong, từng lớp màn tre, lần lượt bị tay gạt ra. Gian phòng nằm ngay giữa dòng suối nước nóng. Thiết kế này có thể nói là hợp lý vô cùng. Những lớp màn tre cản lại hơi nước. Bước vào trong, hoàn toàn không còn cảm giác ẩm ướt và khó chịu nữa. Tấm màn tre mờ ảo, ánh sáng ôn hòa, tiếng đàn êm dịu, tất cả hòa trong một căn phòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bước tới trước bức rèm mỏng cuối cùng, bóng dáng của nam tử kia đã thoáng ẩn thoáng hiện. Lệnh Viêm đưa tay vén màn, tiếng đàn vẫn không dừng lại. Cuối cùng nàng đã nhìn thấy y, nam tử mà Bùi lão thái gia cho là vô song thiên hạ. Tấm áo bào rộng màu ngà khoác lên bản thân cao lớn, khúc nhạc còn chưa hết, y đang chăm chú gảy đàn. Ống tay áo rộng không ngừng đưa lên hạ xuống, đôi bàn tay khéo léo nhảy múa lên những sợi dây đàn, tạo ra những âm thanh tuyệt diệu. Ánh mắt của Lệnh Viêm vô cùng sắc bén, nhưng cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau lớp vải xa. Ngồi. Chỉ một chữ gọn gàng ngắn ngủi, chẳng thể nghe ra ở bên trong có ý gì. Lệnh Viêm bước lên phía trước, nhìn thẳng vào y cười khẽ. Chẳng lẽ sư thúc định nói với ta rằng bây giờ người vẫn chưa đủ 20 tuổi ư? Y vẫn tỏ ra rất ung dung. Cớ sao lại hỏi vậy? Nàng khẽ cười nói. Chưa đủ 20 tuổi, không được ra khỏi chùa, không được gặp mặt người khác. Y cũng mỉm cười chữa lại. Chưa đủ 20 tuổi, không được ra khỏi chùa, kiếp này không được gặp mặt người khác. Tiếng đàn dịu nhẹ, chẳng thể nghe một chút dối trá ẩn chứa ở bên trong. Lệnh Viêm bất giác ngây ra. Điều nàng biết vốn chỉ là nghe đồn từ miệng của người khác. Đôi mày hơi cau lại, ánh mắt của nàng vẫn chẳng di chuyển. Nàng hơi khom người, đặt miếng ngọc bội trong tay lên chiếc bàn trước mặt y rồi hỏi. Sư thúc có việc gì gấp vậy? Năm xưa ở chùa Ngọc Tuyền, thân phận của Lệnh Viêm luôn được bảo mật, chỉ có Minh Viễn đại sư là biết rõ nội tình. Trong lần gặp cuối cùng trước khi rời khỏi chùa, nàng đã nói thật về thân phận của mình cho Bùi Vây Song biết, còn tặng y miếng ngọc này và hứa nếu y có việc gì cần, nàng nhất định sẽ cố sức để giúp đỡ. Sau đó nàng bị gả đến tận Hàm Lăng xa xôi, rồi tới khi trở về kinh nắm quyền trị quốc, Bùi Vô Song dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của nàng, không lưu lại một chút dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. Mười ngón tay thon dài đột nhiên dừng lại trên sợi dây đàn, tiếng đàn cũng biến mất. Hơi ngước mắt lên, chậm rãi nói từng chữ một. Người không được lấy Dương Thượng Ngọc. Tiếng đàn như vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng bức rèm phất lên khiến hương trầm sao động. Giọng nói trong trẻo ấy vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang, vang vọng khắp khoảng không gian tĩnh mịch, có thể len sâu vào trong xương tủy của người ta hơn cả tiếng đàn uyển chuyển kia. Lệnh Viêm thu lại tâm tư, ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải xa ở bên dưới chiếc nón kia. Nàng hơi ngẩn ra, hỏi bằng giọng lạnh lùng. Sao sư thúc biết chuyện này? Thế Huyền chờ đợi cơ hội này đã lâu. Việc Dương Thượng Ngọc kháng chỉ đã tuyên bố cho bản dân thiên hạ biết, qua đó cắt đứt đường lui của Dương Thượng Ngọc. Nhưng việc Lệnh Viêm nàng định lấy Dương Ngự Thừa, Thế Huyền nhất quyết sẽ không nói. Vậy mà Bùi Vô Song vẫn biết. Nàng nhìn đăm đăm về phía cặp mắt mông lung như ẩn chứa nét cười kia, trong lòng đầy nghi hoặc. Y cũng không hề tức giận, cất giọng bình tĩnh. Nhiều năm không gặp, người vẫn như thế. Cũng chỉ có Minh Viễn sư phụ mới lo lắng cho ngươi thôi. Y đưa tay cầm miếng ngọc hòa điền trước mặt, bàn tay còn lại khép vuốt rồi nói tiếp. Ngự thừa đại nhân không chịu cưới Tứ công chúa đương triều, theo lý mà nói thì đáng chém đầu. Cho dù trong lòng ngươi không có hắn, nhưng cũng niệm tình hắn trung thành với người bao năm mà ra tay cứu giúp. Tội kháng chỉ đâu phải tầm thường, ngươi có thể dùng cách gì để cứu hắn đây? Y khẽ cười một tiếng. Đôi môi mím chặt quần nữ tử bị y nhìn thấy rõ ràng, đôi môi mỏng khẽ hé ra. Y chậm rãi nói từng chữ. Chỉ có một cách duy nhất là lấy y thôi. Lệnh Viêm thoáng nhíu hai hàng lông mày. Nam tử trước mặt đã đứng dậy, thân thể y cao lớn như phát sáng lấp lánh theo ánh đèn lưu ly ở trong phòng. Quả nhiên y rất hiểu nàng. Sự nghi hoặc trong lòng dần dần biến mất. Sau khi mẫu hậu qua đời, nàng thậm chí còn không biết tin tưởng ai, nhìn thấy ai cũng phải dựng một tuyến phòng thủ quanh người. sự ấm áp và thoải mái của nơi này rốt cuộc cũng khiến trái tim của Lệnh Viêm bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nàng dừng trên miếng ngọc trong tay của Bùi Vô Song, hờ hững hỏi: Sư thúc đến Thịnh Kinh chỉ vì chuyện này thôi sao? Y trả lời bằng giọng kiên định: Chỉ vì chuyện này. Đôi mắt ẩn chứa dưới chiếc nón dường như đang phát sáng lấp lánh, khiến trái tim của Lệnh Viêm hơi run rẩy. Ánh mắt nàng nhìn về phía bức rèm màu nhạt buông thẳng theo làn khói lãng đãng tỏa ra từ chiếc lọ hương ở trên bàn bên cạnh. Mấy ngón tay thon nắm chặt ống tay áo, nàng nín thở nói: Nếu không như vậy, Hoàng thượng sẽ không chịu buông tha cho Dương Ngự Thừa. Ta không muốn y chết. Bùi Vô Song nói tiếp: Không muốn hắn chết thì nhất định phải lấy hắn ư? Ta cứ nghĩ ngươi không phải là một kẻ hồ đồ. Trong lòng của Lệnh Viêm thầm kinh hãi, nam tử trước mặt lại nói tiếp: Ý ban hôn chẳng qua vì biết trước Ngự Thừa đại nhân sẽ kháng trị. Người trong lòng của Ngự Thừa đại nhân là ai, ngươi biết rõ hơn bất cứ người nào. Dương Phi chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Trước mặt Lệnh Viêm, Bùi Vô Song chỉ dùng một chữ y để nói về thiếu đế, mà những lời vừa rồi, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào trái tim của Lệnh Viêm. Y đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà ngươi định ném cả cuộc đời mình vào đó ư? Không. Nơi đáy mắt nàng thấp thoáng nét hoảng hốt, nhưng móng tay đã cắm ngập vào lòng bàn tay, đau đớn. Lệnh Viêm không thể nhớ rõ lần cuối mình luống cuống như thế này là từ bao giờ. Tất cả chỉ vì tính mạng của Dương Thượng Ngọc, cũng vì ân oán giữa nàng và Thế Huyền. Bùi Vô Song vẫn đứng lặng yên ở trước mặt nàng, giọng nói bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai của Lệnh Viêm lại trở nên nặng nề vô hạn. Phò Mã mắc bệnh qua đời đã nhiều năm, không ngờ trái tim của ngươi cũng chết theo, ngay cả việc lấy ai cũng chẳng để tâm. Y vừa dứt lời, chẳng rõ tại sao ánh đèn trong phòng bỗng trở nên tối mịt, rồi sau đó ngọn lửa lại chợt bùng lên khiến người ta hoảng hốt. Câu chuyện năm xưa người biết nội tình quả thực không nhiều, ngoài mấy kẻ tâm phúc của Thái Hoàng Thái Hậu ra, chỉ duy nhất Lệnh Viêm biết rõ. Chẳng lẽ Phò Mã chỉ đơn giản là mắc bệnh qua đời? Nhưng lúc này Lệnh Viêm không tiện nói ra. Ban cái chết cho Phò Mã, ép Thôi Hậu phát điên, khống chế thiếu đế. Trong hoàng cung có bao nhiêu chân tình, có bao nhiêu lương tâm? Rõ ràng chỉ là một tòa địa ngục được phủ lên một lớp vỏ sao hoa hỏa nhãn. Lồng ngực của Lệnh Viêm phập phồng bất định, trong lòng nàng chứa muôn vàn suy nghĩ. Tấm áo bào bên cạnh hơi lao động, bóng dáng cao lớn lạnh lẽ xoay người về phía sau. Bùi Vô Song bỗng nắm chặt miếng ngọc ở trong tay, lạnh lùng nói: Nếu Phò Mã biết bây giờ ngươi đang tự đầy đọa mình như thế, ắt sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi muốn cứu Ngự Thừa đại nhân được thôi, nhưng không được dùng cách này. Nếu ngươi lo sau này triều đình không có ai để dùng, sợ hoàng thượng chuyên quyền, vậy cuộc thi đình năm tới ta sẽ tham gia. Những lời này y nói khi quay lưng về phía nàng, hai bàn tay chắp sau lưng nắm chặt, giữa làn ánh sáng ôn hòa ấm áp chúng trở nên trắng bệch như có thể thấy cả xương. Giọng nói hở hững của nữ tử vang lên: Sư thúc tham gia? Tham gia thế nào? Đội chiếc nón che mặt này tham gia ư? Trong lời của Lệnh Viêm còn xen lẫn ý chế giễu, nhưng Bùi Vô Song biết nàng đang nhằm vào mình. Đó chẳng qua chỉ là sự căm phẫn của nàng đối với hiện thực tàn khốc mà thôi. Y cũng nhất thời nghẹn họng. Mùi hương khinh la thanh nhã bỗng ùa tới. Bùi Vô Song xoay người, dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía sau, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng thon thả kia khẽ lao tới. Y nhích chân sang một bên, nhanh chóng tránh được. Bốn mắt nhìn nhau, ngay trước mặt mấy ngón tay thon dài của Lệnh Viêm, mấy bức màn sa mỏng khẽ lay động, không khí ấm áp tràn ngập căn phòng. Ý đồ không thành, nhưng Lệnh Viêm không tức giận, nàng chỉ mỉm cười nói: Ta nghĩ sư thúc cũng không phải người hủ lậu, lời của thể tướng có thể tin được sao? Bùi Vô Song lùi về phía sau nửa bước, hé miệng định nói gì, chợt nghe thấy từ bên ngoài có những tiếng bước chân vọng lại. Lệnh Viêm cũng đưa mắt nhìn, liền nghe thấy giọng nói của Ngọc Trí: Tiểu thư, có tin gấp. Lệnh Viêm thu ống tay áo, xoay người bước ra ngoài. Người đưa tin là một thị vệ, hắn vừa mới tới Thiên Lao thì được biết Lệnh Viêm ở đây, liền vội vàng đến ngay. Đoàn Phi báo tin Dương Ngự Thừa đã đồng ý chuyện hôn nhân với công chúa Vĩnh Hy. Chiếc xe ngựa lao đi vun vút trên con đường vắng vẻ. Lệnh Viêm ngồi ngay ngắn ở trong xe, mắt khép hờ suy nghĩ về mọi chuyện. Dương Thượng Ngọc đồng ý, vì nàng nói nàng không muốn y chết, chẳng còn cách nào, y đành đồng ý. Trong lòng của Lệnh Viêm thầm đau đớn, lại là một cuộc hôn nhân chính trị khiến người ta phải xót xa. Cửa căn phòng từ từ bị đẩy ra, Bùi Nghị cung kính lùi sang một bên thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, Kiều cô nương đi rồi, chuyện của người?" Bùi Vô Song hơi cụp mắt xuống. Miếng ngọc hòa điền vô giá bị đẩy qua đẩy lại giữa những đầu ngón tay, y trầm giọng nói: "Chuyện kết thúc rồi, thiếu gia." "Sao thiếu gia biết?" Bùi Nghị thấy Bùi Vô Song bước ra ngoài, vừa định bước theo thì nghe y nói: "Bùi Nghị, mang đàn của ta theo." Khi Bùi Nghị ôn đàn ra ngoài, Bùi Vô Song đã bước đến ngoài hậu viện. Bùi Nghị đưa mắt lên nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, rồi khoác cho Bùi Vô Song một tấm áo choàng dày hỏi: "Thiếu gia còn muốn đi đâu?" "Về phủ." Y đến đây để ngăn cản công chúa Lệnh Viêm lấy Dương Thượng Ngọc, y tuyệt đối không cho phép nàng làm như thế, chỉ là không ngờ chuyện này được giải quyết nhanh đến vậy. Gió buổi hoàng hôn rất lạnh, dần dần còn xen lẫn như hạt băng, rơi xuống mái nhà phát ra những tiếng lộp bộp. Trong sân có bóng người đi lại rất nhanh, nhưng không ai nói năng gì cả. Ngọc Trí đưa tay ra đón mấy hạt băng, thấy chúng vừa chạm vào tay liền tan chảy. Giọng nói của An Tịch vang lên bên tai: "Tỷ cũng nghe rồi đấy, Bùi thiếu gia đến đây vì việc của công chúa." Trong lòng của Bùi thiếu gia ắt có công chúa rồi. Phỏ Mã gia ra đi đã nhiều năm, bên cạnh công chúa nên có một người tri kỷ thì hơn. Bao nhiêu năm nay, tuy công chúa luôn ngồi ở trên cao, nhưng trong cung điện này, thứ mà nàng có ngoài quyền lực trong tay thì còn có gì khác nữa đây? Ngọc Trí nắm chặt bàn tay, quầng mắt đột nhiên ửng đỏ. An Tịnh không khỏi giật mình, vội vàng nói: "Tỷ đừng cả nghĩ, ý muội là Phỏ Mã gia dù sao cũng đã ra đi khá lâu, không thể bắt công chúa ở vậy cả đời được. Công chúa còn trẻ như thế." Ngọc Trí ngẩn lên, cố gắng ép giọt nước mắt ở trên khóe mắt tuôn trào. Nàng ta khẽ cười nói: "Ta không sao, ta cũng hy vọng công chúa được hạnh phúc. Ca ca ta mệnh bạc." Bên ngoài chợt có người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt. Cả hai cung nữ đều ngẩn ra, rồi vội vàng đứng dậy, sợ hãi hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an thái hậu." Hết chương 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.